Game này lại bị bắt rồi. Chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liễu Liễu thì chúng ta làm sao bây giờ? Thanh niên người chơi hoảng hốt nói, ông chú bên cạnh cũng sắc mặt tái nhợt run rẩy. Liễu tỷ là người bình tĩnh nhất nhưng vẫn không khỏi mồ hôi lạnh đầy đầu, cô cắn đầu ngón tay cố gắng nghĩ cách nhưng vẫn không thể nghĩ ra cách nào giúp bọn họ bảo toàn mạng sống được. Liễu tỷ chỉ có thể cố gắng duy trì bình tĩnh để an ủi hai người chơi còn lại, cố gắng duy trì sự tỉnh táo cho họ. Thời gian nghỉ ngơi đã kết thúc, mời hai đội quay lại trò chơi. Chúng ta sẽ bắt đầu ván thứ hai. Lúc này hệ thống lại lạnh như băng lên tiếng. Bắt đầu thời gian sáo bài, mời cử người đại diện. Lần này vẫn tiếp tục là Liễu tỷ và nam thanh niên người chơi sáo bài, nhưng bên kia lại là hai thứ khác. Hai con quỷ ướt rầm rề xuất hiện trước mặt họ, một nữ quỷ có mái tóc dài lênh thênh, từng chùm tóc kết dính lại với nhau làm cho khuôn mặt của cô ta như thoát ẩn thoát hiện, khuôn mặt máu me đầm đìa làm người sờn tóc gáy, hai hốc mắt đen thẳm sâu hút không có con ngươi, hai hàng huyết lệ chậm chậm chảy ra từ hai cái lỗ sâu, da thịt nửa bên mặt giống như bị thiêu cháy, lại giống như bị thối rửa, từng mảng da nát vụn lung lay như muốn rơi xuống nhưng vẫn dính chặt lên mặt khiến nó trông càng ghê rợn hơn, từng thớ thịt đỏ tươi mọng nước máu nhiễu từng giọt xuống sàn, vang lên tiếng tách tách, miệng nữ quỷ chi chít những chiếc răng nhọn hoắt như trực chờ cắn người. Con quỷ còn lại cũng là nữ, ngoại hình hai nữ quỷ giống nhau như hai giọt nước, eo hai nữ quỷ dính liền với nhau. Chúng cười lên càng làm cho máu chảy đầm đìa, ba người Liễu tỷ tái mặt, sắc mặt không còn chút huyết sắc như người bệnh. Tại sao là hai con quỷ khác? Hệ thống, tại sao lại còn có hai con quỷ khác? Liễu tỷ hốt hoảng la lên, trò chơi không giới hạn số lượng người chơi mỗi đội. Ngụ ý chính là đội quái vật có thể chỉ có 5 con quỷ hoặc là còn nhiều hơn nữa, có thể chúng đang đứng tràn đầy xung quanh căn phòng, dùng ánh mắt đói khát nhìn chòng chọc vào ba người bọn họ. Cách chương.